Hợp tác với đế vương. Chương 10, góc truyện audio.com. Các phi tần từ lục phẩm trở lên cũng gần có mặt đầy đủ. Trăm hoa khoe sắc, oanh oanh yến yến cùng nhau trò chuyện rôm rả. Nhìn sân chiêu dương cung phần đông đều đến cả rồi nhưng còn thiếu dàn ban giám khảo chính của cuộc thi hoa khôi này của hậu cung. Không phụ sự chờ đợi của các thí sinh, vị giám khảo đầu tiên đã xuất hiện. Thục phi nương nương đến. Nổi tiếng với tiếng thông truyền là một thân hình yểu điệu cung trang màu hồng phấn bước vào sân. Tham kiến thục phi nương nương, tất cả người trong sân đồng loạt hành lễ với Địch Mộng Nhi. Miễn lễ, Địch Mộng Nhi nhẹ nhàng khoác tay để mọi người đứng lên. Toát ra khí chất của một sủng phi, nhẹ nhàng bước tới ghế của nàng ngồi xuống. Địch Mộng Nhi hôm nay đặc biệt trang điểm sao cho giống khí chất của sủng phi để cảnh cáo các tu nữ rằng các ngươi nên nhớ trong hậu cung này ta là sủng phi của hoàng thượng. Địch Mộng Nhi vấn xong đao kế cài một cái châm khổng tước biểu thị cho địa vị thục phi của nàng. Đức phi nương nương đến. Tham kiến đức phi nương nương. Đức phi, Lưu Mạn vận một sa y màu xanh nhạt. Tóc vấn đọa mã kế, châm cài san hô làm điểm nhấn của búi tóc là một đóa phù dung đỏ thẫm. Những nhân vật trong hậu cung lần lượt tới chỉ thiếu hai vị. Hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu nương nương đến. Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới hai thân ảnh một màu vàng nhạt, không ai khác là cung Thiên Phong. Phong đế, sánh vai cùng hắn là một thân ảnh vận cung trang màu đỏ mộc Lệ Hy. Hoàng hậu nương nương. Miễn lễ, hai người cùng đồng thanh rồi cùng sóng vai đi đến chỗ ghế cao nhất trong sân. Được rồi, nếu mọi người đã đến đủ thì chính thức bắt đầu đi. Cung Thiên Phong mở lời nhìn Mộc Lệ Hy. Vâng, Mộc Lệ Hy đáp lời Cung Thiên Phong rồi quay sang Đan San bảo Đan San bắt đầu. Được rồi. Vâng nương nương, Đan San lễ phép đáp lời. Các vị tiểu thư, đầu tiên chúng ta thi về thư trước. Đan San nhìn đám tu nữ thông báo. Đan San dứt lời thì các thái giám cung nữ chuẩn bị văn phòng tứ bảo mang đến cho tú nữ. Đan San cũng nói về quy tắc thi là viết một bài thơ của mình hoặc viết thư pháp rồi sau đó sẽ lần lượt nộp bài thi lên cho hoàng thượng và các vị nương. Nương xem, Tử Vân ngán ngẫm cái thi thố tuyển tú này lắm rồi. Nếu không vì cái nhiệm vụ chết tiệt kia thì nàng đi khỏi đây trước khi bắt đầu rồi. Cầm bút lên, nàng nhanh. Gọn, lẹ viết lên tờ giấy tuyên thành một chữ diệp rồi đưa cho cung nữ đúng bên cạnh. Nàng vừa nộp bài xong thì các tu nữ khác cũng lần lượt nộp lên. Đan San thu giấy của mọi người xong thì đem lên nộp cho các vị giám khảo ở sau tấm bình phong ngăn cách đám tu nữ với bọn họ. Xong phần này thì mọi người chờ đợi kết quả. Ai lọt qua vòng này thì sẽ vào vòng cuối cùng là diện kiến thánh nhan của hoàng thượng và hoàng hậu cùng mấy nương nương khác để họ lựa chọn. Vì cung Thiên Phong chưa biết mặt, nàng cũng không biết ai là người của Nguyệt Vân Cung trong đám tú nữ nên vòng thi thư này nàng viết một chữ diệp là để cho hắn biết, đề phòng việc bị loại, kế hoạch sẽ bị xáo trộn. Bên kia bình phong, cung Nam Phong đang suy nghĩ xem người của Nguyệt Vân Cung là ai. Hắn chỉ được họ gửi một bức thư nói người của hạ là Diệp Tam tiểu thư của Diệp gia. Diệp Tử Vân chứ không nói hắn có đặc điểm nào nhận biết khác. Cầm sấp giấy tuyên thành, nào là thơ, thư pháp lựa mãi mà hắn không biết người nọ là ai. Phần lớn đều là thơ, hắn để sấp thơ qua một bên quyết định nhìn qua sấp thư pháp. Là thư pháp thì đa phần là viết chữ phúc. Thọ, an, nấn ná mãi hắn không dám loại bài nào vì sợ loại người nọ không nằm trong bài được chọn. Lật vài cái thì hắn bỗng nhìn thấy tờ giấy viết một chữ diệp. Đáy mắt cung Thiên Phong lóe lên kia vui mừng nhưng rất nhanh lại bình thường, không ai thấy điều đó. Cung Thiên Phong liền để tờ giấy này ở chỗ vượt qua rồi qua loa lựa vài tờ nữa rồi đưa qua cho Mộc Lệ Hy. Đám phi tần chọn lựa sơ qua rồi đưa những bài được chọn cho Đan San đem ra ngoài thông báo chuẩn bị bắt đầu phần thi sau cùng. Cách chương.